Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, trên đỉnh Hóa Vượn. Gió lạnh thấu xương thổi, mang theo sóng nhiệt cùng linh mạch cốc hương, cùng hỗn hợp mùi khói huyết tinh, cùng tinh hồng trợn lên vượn mắt, bốn mắt nhìn nhau. Giang Lâm Phong cảm giác được một tia tiêu tan. Tinh tước, một cái tại Bạch Dạ Đường thuyền tung hoành trăm năm, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật siêu cấp đại tinh tặc. Một cái liền hắn cũng muốn tới hợp tác thể thuật vương giả. Một cái nóng lòng cho cường giả hái đầu quái vật kinh khủng. Bị người hái được đầu. Đến cốc thần tinh trước, hắn mơ hồ nghe được bộ văn hóa trong bóng tối ngăn cản một người tiến về cốc thần tinh. Hắn vốn cho rằng người này là hỏa hồ. Nguyên lai là ngươi sao? Tinh Tế Vạn Sự Phòng Lý Diêu. Buồn cười biết bao tên tuổi a. Thế mà tay không đơn giết tinh tước. Không có thời gian lưu cho hắn chấn kinh. Hắn quay đầu nhìn về phía xa xa máy móc đàn châu chấu. 100 triệu cái máy móc châu chấu vây kín cự cầu. Bị hỏa hồ liệt diễm từ nội bộ nung chảy một nửa. Nóng hổi vũ khí hoàng kim tương. Theo dưới đáy xuyên thủng cự cầu. Không ngừng chảy xuống tới. Chợt, một đạo không gì sánh được tinh tế. Lại cực kỳ sáng ngời hỏa buộc đâm xuyên cự cầu. Bay thẳng chân trời. Kích thước tăng vọt hỏa hồ. Hướng lên xé rách toàn bộ hình cầu. Ngửa mặt lên trời thét dài. Nhảy lên bôn tẩu. Bay thẳng chiến trường mà đến. Nhanh như điện chớp. Thiên hỏa lôi đình. Bạo tẩu hỏa hồ vặn vẹo thân hình. Một chảo xé hướng Giang Lâm Phong. Cho đến nửa đường. Nàng chợt thấy một cái giống như ở đâu thấy qua to lớn đầu tròn. Tinh tước. Đầu tròn trên đỉnh đầu còn đứng cái người. Lý Diêu. Nàng đột nhiên trợn tròn mắt. Thắng gấp, trong nháy mắt lùi về thân người, đứng ở thu hoạch cơ đỉnh bên cạnh, dâng lên nóng bỏng hồ hỏa tiêu tán. Cúc phong bị tự mình hỏa thiêu đầy bụi đất, trắng như tiết ngực dính lấy thiếp vàng. Một đôi nhanh mộng thành luân hồi nhãn quất mâu, nhìn chằm chằm co rúm lại lấy tiểu la hán, bình yên vô sự xuân oa thu thiên. Lại nhìn mắt tay cầm vỏ gỗ điện thoại, kinh ngạc quá độ Giang Lâm Phong. Cùng đầu tròn trên đỉnh đầu xử lấy một cái khen trương đại ca lớn Lý Diêu. Thu hoạch cơ đỉnh, đầu tròn đỉnh đầu, đây là một trận trên đỉnh chiến tranh. Lại ngẩng đầu nhìn một chút không trung hoàng gia tinh tước hào. Sự tình có chút phức tạp, chiến đấu còn không có kết thúc. Nàng không có quá nhiều thời gian đi suy nghĩ. Nhưng có một việc tựa hồ là khẳng định. Cho nên, người chính là thiên hoàng. Không bằng Giang Lâm Phong có phản ứng. Nàng lại cùng nói, mặc dù có chút trông mặt mà bắt hình dong, nhưng ta thứ một ngày gặp ngươi, đã cảm thấy ngươi không phải người tốt. Hội tâm nhất kích, Giang Lâm Phong mặt trầm xuống, có vẻ hơi vặn vẹo. Các ngươi không nên lầm một sự kiện, thiên hoàng cự tinh bên trong, thiên hoàng thế nhưng là tại cự tinh tiền. Lời còn chưa dứt, đầu tiên là lít nha lít nhít tất tất, rất nhanh biến thành oanh minh tiếng bước chân. Đông. Đông, đông, Lý Diêu cùng Cúc Phong quay đầu nhìn lại, khác một nửa không có bị cháy hỏng máy móc châu chấu. Lại một lần nữa, sắp xếp tổ hợp, ngưng tụ thành máy móc cự nhân xâm thiên, chừng cao trăm trượng, thân hình thon dài như côn, xoắn ốc tam nhãn đỏ mắt rất dễ dàng để cho người ta sinh ra ảo giác. Trên người châu chấu lít nha lít nhít cuồn cuộn, phát ra tất tiếng sột soạt tốt chói tai máy móc âm. Cho người ta một loại cực kỳ buồn nôn, lại cực kỳ rung động kinh ngạc, nội bộ ngàn ngàn vạn vạn cái mini khởi động động cơ. Thông qua sớm thiết lập tốt chương trình, tạo thành một cái hạch kịch biến vũ khí. Nghĩ tự bảo sao, Cúc Phong hai tay xiên ôm ở trước ngực, cảm giác phía sau Giang Lâm Phong khả năng đã điên rồ. Lý Diêu lại bản năng quay đầu, địa quật 10 vạn châu chấu, sớm đã tạm dừng giải mã. Giờ phút này như ong vỡ tổ sông ra mặt đất, tựa như một trận cuồng phong đem Giang Lâm Phong cuốn theo lấy bay lên trời. Bởi vậy, là Lý Diêu quay đầu trở lại lúc, Giang Lâm Phong không có. Cúc Phong lúc này mới đi theo xoay người, ngẩng đầu nhìn lên, Giang Lâm Phong đã bị đàn châu chấu cuốn theo ở trên trời. Lấy cực nhanh tốc độ, thẳng đến Hoàng gia tinh tước hào. Hắn muốn chạy, Cúc Phong thân hình khẽ động. lại bị Lý Diêu một cái đại thủ đè xuống vai phải. Làm sao cũng không động được. Lý Diêu làm sao lại nhường Cúc Phong lên trời giết địch. Thuận tiện cưỡng chiếm hắn hoàng gia tinh tước hào đâu. Nàng thế nhưng là phản quân đầu lĩnh. Nàng đoạt thuyền, tự mình lại hướng hồi trở lại đoạt. Làm không tốt sẽ như lần trước đồng dạng phát động hệ thống nhiệm vụ. Buông ra, Cúc Phong mặt lạnh lấy. Đây là nàng lần thứ nhất bị nam nhân đè lại động đậy không được. Cảm giác là lạ, cho tới bây giờ đều là nàng hạnh quấy rối người khác. Còn không có ai có thể quấy rối được nàng. Mặc dù nghĩ lập tức đem Lý Diêu đốt thành cho, nhưng nàng cảm thấy hắn khả năng có cái gì đặc biệt kế hoạch. Thế nào, người nghĩ thả đi địch nhân? Không, ta chỉ là không có sờ qua nữ nhân vai. Lý Diêu người không nhúc nhích, kiếm của hắn tự mình bay ra ngoài không trung, hướng phi thuyền bay nhanh đàn châu chấu nội bộ. Giang Lâm Phong chưa tỉnh hồn lau mồ hôi, hắn từ bỏ chiến đấu, cái này cũng không mất mặt. Hắn là cái nhà khoa học, chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới, nhìn qua rất thường thường không có gì lạ Lý Diêu, thế mà có thể đơn giết tinh tước. Trong truyền thuyết hỏa hồ có thể nung chảy hắc kim. Hơn đừng đề cập hắn cho rằng làm kiêu ngạo máy móc đàn châu chấu. Lại bị hai thú nhân tiểu hài dùng rách dưới máy móc quấy nhiễu. Phép ma nam tước đến cùng thân phận gì? Thế mà mời đến nhiều như vậy cường giả trợ trận. Trong lòng đất chứa ở hắc quan bên trong bảo bối. Đến cùng có phải là hắn hay không đoán đồ vật? Hắn ngẩng đầu nhìn một chút. Hoàng gia tinh tước hào cũng chưa hề đụng tới. Cũng không có phát tới bất luận cái gì tín hiệu cầu cứu. Thuyền viên đoàn ít nhất là hôn mê. Đã đợi không kịp, hắn nhất định phải lập tức phát ra mã hóa tín hiệu. Thỉnh cầu cao hơn cấp bậc trợ giúp. Tìm tòi cốc thần tinh bí mật. Điện thoại di động của hắn không cách nào phát ra đường xa mã hóa tín hiệu. Chỉ có thể dùng giải mã kính. Giang Lâm Phong đột nhiên cảm giác được cái cổ trống rỗng. Chờ đã, ta giải mã kính đâu? Một bên khác, thu hoạch cơ cơ đỉnh, Lý Diêu tay trái ấn lấy Cúc Phong vai đẹp, tay phải xách lấy một cái cùng loại kính bảo hộ đầu đội thức kính mắt. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Rất đáng tiền sao? Hắn cảm thấy, Giang Lâm Phong thân là một tên trình độ không tầm thường kiếm đạo huấn luyện viên. Không nên tùy thân mang loại này đồ vật. Cảm thấy hiếu kỳ, liền tại Giang Lâm Phong chiêu đàn châu chấu chạy trốn một nháy mắt. Thuận tay dắt tại trong tay. Xuân Oa Thu Thiền tỉnh táo lại. Đem kính bảo hộ cầm tới xem xét. Cảm thấy khả năng này là đàn châu chấu máy kiểm soát. Bận bịu mang lên mặt. Một trận thao tác không có phản ứng. Hai nữ oa bỗng nhiên ý thức được cái gì. Đây không phải máy kiểm soát ai. Tựa như là cái máy giải mã. Chấm ngoặc kép. Chỉ là máy giải mã. Lý Diêu có chút thất vọng. Xuân Oa Thu Thiền lại nói. Nếu như có thể sử dụng người kia tròng đen giải tỏa kính mắt, hẳn là cũng có thể khống chế đàn châu chấu. Đã hiểu, Lý Diêu vừa dứt lời, kiếm chuỗi lấy Giang Lâm Phong thân thể trở về. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.